Chương 167, Hải địa bàn. Đối với bọn hắn tới nói, Hải lúc này thế nhưng là chính công chúa cứu thế A Ngư nhân đảo các nơi phát sinh sự tình. Bọn hắn đã biết, cơ hồ tất cả bắt nô đội cùng hải tặc, tại ngắn ngủi này trong vòng mấy tiếng, liền đã bị diệt sạch. Bị bắt đi người không có biện pháp, nhưng giết cái này một nhóm, chí ít có thể trấn nhiếp người khác không dám tùy tiện lại tới tìm bọn hắn gây chuyện. Đây đối với Ngư nhân đảo tới nói, thế nhưng là chính cống đại hảo sự. Tự nhiên Bún Ý bỗng nhiên cũng là muốn lớn sắp xếp tiến yến, chiêu đãi hại bọn hắn những người này. Bất quá bởi vì nhân ngư là không ăn cá cùng thịt, cho nên bọn hắn nơi này duy nhất coi là thịt đồ ăn, liền là các một hai số không loại các dạng sò hến, trừ cái đó ra, cũng chỉ có rong biển cùng các loại rau quả, hoa quả, nhưng là bởi vì ngư nhân đảo dạng này truyền thống thức ăn đã kéo dài mấy trăm năm. Cho nên đối với những thức ăn này hương vị, đúng là không kém, phản mà có khác khẽ đảo phong vị. Liền giống như ăn quen thuộc Đông Bắc đồ nướng người, thình lình ăn một chút ả dập thịt nướng, cũng sẽ cảm giác ăn thật ngon, mặc dù phong vị khác biệt, nhưng hương vị lại không tính chênh lệch. Bất quá muốn nói lên những thức ăn này bên trong món ngon nhất, vậy sẽ phải số bánh gà tổ. Ngư nhân đảo món điểm tâm ngọt, có thể nói là tại trên toàn thế giới đều rất nổi danh. Bằng không mà nói chặt lọt kẹ Lin Lin cũng không trở thành để mắt tới hòn đảo nhỏ này. Thật hết sức xin lỗi, ta từng hoài nghi tới mục đích của các ngươi cùng năng lực, ở chỗ này ta muốn lần nữa trịnh trọng hướng ngài xin lỗi, thật là mười phần thật xin lỗi. Đồ ăn qua ba tuần, rượu qua ngũ vị, lúc này Hải thấy qua ngư nhân đảo đại vương tử phủ cả bỏ xì bưng chén rượu đi tới, một mặt nghiêm túc nhìn xem Hải nói. Nhìn lên trước mặt nghiêm túc phủ cả bỏ xì, Hải cười cười cũng không nói gì thêm, chỉ là đem hắn ly rượu trước mặt uống cạn sạch, đây là một loại thái độ. Cho nên phủ cả bỏ xỉ cu nở dê lập tức đem cạn rượu, sau đó cười toe toét đầy miệng răng nhọn, nhìn xem Hải nở nụ cười. Bất quá nói thật, hắn cười còn không bằng không cười đấy, quá khó nhìn nhìn xem Hải tha thứ phủ cả bỏ xỉ, toàn bộ Long Vương cung nội bầu không khí cu nở dê càng ngày càng tốt. Uy, các ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi tổng dạng này là không được gác tại cái này không khí náo nhiệt bên trong, Hải một vừa uống rượu. Một bên nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu Nẹp Tùn hỏi. Ý của ngài là nghe được Hải. Nẹp Tùn nguyên bản cầm chén rượu tay không khỏi lắc một cái, sau đó có chút xoắn suýt nói. Liên là chữ trên mặt vấn đề, lực chiến đấu của các ngươi quá yếu, yếu đến không có cách nào bảo hộ các ngươi quốc dân. Ta là có thể giết cái này một đợt hải tặc cùng bắt nô đội người, nhưng ta không có khả năng một mực ở lại đây. Ta đi về sau bọn hắn ngóc đầu trở lại. Ngươi nghĩ tới các ngươi muốn làm sao sao ăn một miếng món điểm tâm ngọt, Hải hướng về Nẹp Tùn hỏi. Trước đó, chúng ta là một mực nhận tứ hoàng một trong dâu trắng nghe được Hải nói như vậy, Nẹp Tùn suy nghĩ một chút nói nghiêm túc. Thế nhưng là dâu trắng đã chết, bị ta giết trực tiếp đánh gãy Nẹp Tùn câu nói kế tiếp, Hải hơi ngửa đầu nâng cốc uống đi vào, hắn đánh giết dâu trắng nhưng không có một tia áy náy cùng do dự, đây là hắn quyết định tốt việc cần phải làm. Ta biết, khả năng... Chúng ta sẽ tìm một cái mới tứ hoàng tìm kiếm che chở đi, hiện tại ba vị tứ hoàng, tóc đo địa bàn cách chúng ta nơi này quá xa, cải đủ làm người tàn bạo, về phần bị ở mộn, có lẽ nàng là lựa chọn duy nhất đi do dự rất lâu, Nẹp Tùn thở dài một hơi, nói thật, hiện tại ba vị tứ hoàng, tóc đo đối với địa bàn hắn là thật không quan tâm, băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên cũng là ít nhất, bọn hắn đi là thiếu mà tinh lộ tuyến. Bọn hắn cũng không cần quá nhiều địa bàn cho bọn hắn cung cấp đầy đủ vũ lực cùng tài nguyên, cho nên bọn hắn có thể nói là còn lại tam hoàng bên trong. Đối với địa bàn nhất không vừa ý đương nhiên, bởi vì nhỏ tuổi nhất quan hệ, bọn hắn lực uy hiếp QNZ kém xa cái khác ba người. Về phần cái đủ hỉ nộ vô thường, hắn yêu cầu liền là tìm kiếm che chở, mà là hoàn toàn phục tùng. Điểm này ngư nhân đảo là không thể nào sẽ đồng ý về phần sau cùng chặt lọt kẹ Lin Lin. Mặc dù cũng là lấy tàn bạo mà nghe tiếng, nhưng so với cải đủ, không thể nghi ngờ muốn tốt một chút. Tìm kiếm hải tặc che chở, cái kia chính là bảo hộ luật ra, ngươi cân nhắc qua không có nghe được Nẹp Tùn, Hải nhún vai, nương đến trên ghế bình thản nói. Mặc dù hắn rất chướng mắt hải tặc, nhưng không thể không thừa nhận, tứ hoàng ở trong dâu trắng, có thể là một cái duy nhất đáng giá tìm kiếm che chở người, cái khác ba người, ha ha đi không có cách nào. Nếu như không tìm kiếm hải tặc che chở lời nói, chúng ta liền xong rồi. Mỹ lệ nhân ngư đối với thiên long nhân tới nói, là hoàn mỹ vật siêu tập, mà chính phủ thế giới là sẽ không quản những người này người đối với chúng ta như thế nào. Đối với bọn hắn tới nói, ngư nhân đảo có tồn tại hay không kỳ. Thật không có ý nghĩa gì, cái nào chỗ ngư nhân đảo bị diệt, đối bọn hắn tới nói cũng không có cái gì tổn thất nói đến chỗ này, nẹp tùn nắm đấm không tự chủ nắm lại, hai mắt ở trong tức là phẫn nộ, lại là bất đắc dĩ, còn có một tia bi ai hải nhìn xem cái này to con quốc vương, hắn cũng không biết nẹp tùn tại lúc này đang suy nghĩ gì, nhưng hắn biết, hắn đối với nhân loại tình cảm QNZ 10 phần xoắn suýt. Nghĩ đến nơi này, hải đối xa xa ỉnh dịt vây vây tay. Trước khi tới nơi này, hải kỳ thật cùng Hina, ỉnh dịt các nàng thảo luận qua liên quan tới ngư nhân đảo vấn đề. Biện pháp tốt nhất, liền là hải thường trú nơi này, nhưng cái này là không thể nào, đã không được, kia hải cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác trợ giúp bọn hắn. Mặc dù hải đối với ngư nhân đảo cũng không có cái gì tình cảm của hắn. Bất quá đã cho hắn biết, vậy hắn giúp một cái, đến cũng là không quan trọng. Thấy được hải động tác, ỉnh dịt cu nở dê từ vị trí của nàng đứng lên, mang theo một cái ba lô đi tới hải trước mặt. Mở ra ba lô, hải từ bên trong trước lấy ra một mặt hải quân quân kỳ. Phía trên có chữ Hán viết hải hai chữ này, trên thế giới này vốn là không có người nhận biết, bất quá bây giờ, nhận biết hai chữ này 0.6 người trải rộng tứ hải. Theo hải trực tiếp đánh chết dâu trắng về sau, hải hai cái này chữ Hán, thiên hạ đều biết. Đây là ta quân kỳ. Ngươi có thể đem nó treo lên, nếu có hải quân cùng hải tặc dám tới, ngươi liền có thể nói cho bọn hắn, đây là địa bàn của ta đem quân kỳ ném cho nẹp tún về sau, hải từ từ nói. Sau đó hắn lại từ trong túi đeo lưng lấy ra một chiếc điện thoại trùng, ý tứ đã rất rõ ràng. Nhận lấy hải trong tay quân kỳ cùng điện thoại trùng, nẹp tún cả người đều ngộng, hắn làm sao cu nở dê sẽ không nghĩ tới. Hải vậy mà lại giống như là dâu trắng đồng dạng che chở bảo vệ bọn họ ngư nhân đảo ta trên thuyền thường cùng hỏa pháo QNZ cho các ngươi đi, ta cho các ngươi trao quyền, nếu như là bắt nô đội cùng hải tặc thuyền, các ngươi có thể trực tiếp kích giết bọn hắn, ta nghĩ ta hiện tại vẫn là có quyền lực này. Nhìn xem nẹ tùn tiếp nhận những vật này, hải QNZ nở nụ cười.